hơn nữa còn cùng nhau đi tới cửa hàng trang sức, ngọt ngào lựa chọn mua nhẫn kim cương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net